Đích nữ vô song, chương 275, vạn quan hiểu chết, Vũ Hoàng Diệp bị hiềm nghi, cốc truyện audio.com, editor, vv1505, trái tim vạn quan hiểu đột ngột trầm xuống, sẽ không khéo như vậy chứ. Vừa vặn lúc hắn vô căn cứ nói mang An Thành Tuyển đi gặp Mộ Sinh Quế, Bùi Chư Thành cũng ở mộ phủ. Với địa vị hiện nay của Bùi Chư Thành trên triều đường đợi chút không đúng. Nếu trong thời gian hắn nói, Bùi Chư Thành thật ở mộ phủ, Mộ Sinh Quế hẳn đã sớm nói ra chuyện này, chứng minh chính mình trong sạch, làm sao có thể chỉ nói mộ phu nhân và hạ nhân mộ phủ. Chẳng lẽ là Bùi Chư Thành lừa hắn? Hắn nhanh chóng liếc mắt Mộ Sinh Quế, thấy ánh mắt Mộ Sinh Quế nhìn về phía Bùi Chư Thành cũng vô cùng kinh ngạc, trong lòng càng thêm xác định. Bùi Thượng Thư lúc ấy thật sự ở mộ phủ sao? Vậy kỳ quái, vì sao ta mang An Thành Tuyển đi gặp Mộ Đại Nhân nhưng không nhìn thấy Bùi Thượng Thư? Vạn Quan Hiểu cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc, sẽ không là Bùi Thượng Thư vì duy hộ cấp dưới cố ý lừa dối Hoàng Thượng đi. Ánh mắt Bùi Chư Thành lạnh như băng nhìn hắn, trầm tư không nói gì. Bùi Ái Khanh lúc ấy đã ở mộ phủ sao? Hoàng đế nhịn không được hỏi. Bùi Chư Thành lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm. Hồi Hoàng Thượng, thần lúc ấy ở hình bộ xử lý công vụ cũng không từng ở mộ phủ. Nửa tháng này hành tung của ông vô cùng rõ ràng, quan lại hình bộ đều có thể chứng minh, cho dù trước mặt thừa nhận, cũng sẽ dễ dàng bị vạch trần, chẳng những không có lợi cho Mộ Sinh Quế, ngược lại sẽ làm tình cảnh của hắn càng thêm không ổn, bởi vậy còn không bằng chi tiết trả lời, có lẽ còn có cơ hội khác cứu Mộ Sinh Quế. Hoàng đế gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh một chút nhưng không toát ra tức giận. Mẹ nó quả nhiên đang bẫy mình. Vạn Quan Hiểu thầm mắng trong lòng, hắn và Bùi Chư Thành hai lần rằng có trước ngự tiền, Bùi Chư Thành đã trá hắn hai lần, may mà vừa rồi nháy mắt hắn nghĩ đến lần trước bởi vì chuyện của Bùi Nguyên Ca và Trấn Quốc Bá, Bùi Chư Thành lấy Bùi Nguyên Dung giả làm Bùi Nguyên Ca cảnh giác chút, cộng thêm vẻ mặt Mộ Sinh Quế thế này mới không lộ ra sơ hở, nếu không thực bị bẫy lộ ra chân tướng, vậy nguy cấp. Vạn Quan Hiểu, Mộ Sinh Quế nói đêm đó hắn ở mộ phủ, cũng không có người đến bái phòng, có mộ phu nhân và hạ nhân mộ phủ làm chứng, người nói người từng dẫn An Thành Tuyển đi mộ phủ, có ai có thể chứng minh? Bùi Chư Thành tiếp tục hỏi, có lẽ trực giác, có lẽ vì tin tưởng không phải Mộ Sinh Quế, ông Tổng cảm thấy chuyện này tuyệt đối có quan hệ với Vạn Quan Hiểu, chỉ nhìn xem có thể bắt nhược điểm làm cho hắn thừa nhận hay không? Vạn Quan Hiểu suy tư hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Không có, khi An Thành Tuyển đến kinh Triệu Phủ, vừa vặn ta ra cửa muốn đi dạo hít thở không khí, bởi vậy không thông truyền ai, sau đó lại đến mộ phủ, nhưng thật ra hạ nhân mộ phủ hẳn là gặp qua ta. Nhưng mà, bọn họ dù sao cũng là hạ nhân mộ phủ, sống chết vinh nhục đều nắm giữ trong tay Mộ Đại Nhân, chỉ sợ tất nhiên không thừa nhận, đương nhiên muốn duy hộ Mộ Đại Nhân. Trước nói ra khả năng xuất hiện lỗ hổng, miễn cho lại bị Bùi Chư Thành bắt sơ hở. Hạ nhân mộ phủ duy hộ chủ nhân là chuyện bình thường, bởi vậy cho dù thẩm vấn hạ nhân mộ phủ chỉ sợ cũng khó phân biệt đến tột cùng bọn họ nói thật hay là vì duy hộ Mộ Sinh Quế mà nói dối. Trong lúc nhất thời, tình hình lại quay về điểm xuất phát, Mộ Sinh Quế và Vạn Quan Hiểu bên nào cũng cho là mình phải, lại đều không đủ căn cứ chính xác chứng minh lời mình nói, làm cho người ta không biết theo ai. Nhưng mà, góc chuyện audio.com, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy, tất nhiên phải tra đến cùng. Khoa cử làm rối kỳ cương, liên lụy đến 6 gã quan chủ khảo và hơn 100 cử tử cũng đủ chấn động triều đình, mà hiện tại chuyện vừa lộ ra 6 gã quan chủ khảo lại trước tiên bị diệt khẩu, có thể thấy được khoa cử làm rối kỳ cương tất nhiên không phải 6 gã quan chủ khảo chủ mưu, còn có độc thủ khác phía sau màn. Khoa cử làm rối kỳ cương, lại không kiêng nể gì sát hại quan viên triều đình diệt khẩu, hành vi như vậy, đế vương không có khả năng dễ dàng tha thứ, tất nhiên muốn truy tra đến cùng. Các cử tử liên lụy trong vụ án khai ra 6 gã quan chủ khảo, mà 6 gã quan chủ khảo lại bị diệt khẩu, như vậy muốn tra ra độc thủ phía sau màn, manh mối duy nhất chính là kinh Triệu Phủ bên này. An Thành Tuyển đến báo án, sau đó lại hành tung không rõ, An Thành Uyên bị người đuổi giết tất nhiên có liên quan tới độc thủ phía sau màn làm rối kỳ cương khoa cử, bởi vậy, người nhận được An Thành Tuyển báo án, lại che giấu không báo, ngược lại đuổi giết An Thành Uyên đến tột cùng là Vạn Quan Hiểu hay là Mộ Sinh Quế, chuyện này vô cùng trọng yếu. Nhưng hai người bên nào cũng cho là mình phải, lại đều không có chứng cớ, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Người tới áp giải Mộ Sinh Quế và Vạn Quan Hiểu vào thiên lao, từ hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành, đại lý tự khanh Viên Thuận Kiệt cùng với nội các mạnh các lão cùng nhau thẩm vấn, nhất định phải tra ra manh mối việc này. Nhớ kỹ, hai người kia đều phải giam tách biệt, không cho phép ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không giết không tha. Hoàng đế suy tư hồi lâu, cũng chỉ có thể tạm thời xử trí như thế, đợi kế tiếp điều tra, xem có thể tìm ra manh mối khác hay không. Mộ Sinh Quế nghe vậy trong lòng âm thầm lo âu, chỉ cảm thấy như lạc vào sương mù. Mà ngược lại, Vạn Quan Hiểu mặt ngoài có vẻ trầm túc, tâm tình lại vô cùng nhảy nhót, bởi vì hắn biết hoàng đế xử trí như vậy, hiển nhiên không thể xác định đến tột cùng hắn và Mộ Sinh Quế ai mới là người liên lụy vào án tử này. Việc đêm đó làm được vô cùng bí ẩn, cho dù đối chất cũng không có khả năng lộ ra chứng cứ gì, mà sáu gã quan chủ khảo đều bị sát hại, vụ án cũng bị chặt đứt manh mối đến đó, chỉ cần hắn có thể sống qua thẩm vấn, nói không chừng có thể bình yên vô sự. Mà sau khi người nọ biết được tất nhiên sẽ càng thêm thưởng thức tài năng của hắn, sắp tới sẽ một bước lên mây. Đúng lúc này, hộ vệ cửa Tây Hoa lại đột nhiên vội vàng báo lại. Hoàng thượng, ngoài cửa Tây Hoa có một cử tử cầu kiến hoàng thượng, tự xưng An Thành Tuyển, hắn nói hắn là nhân vật mấu chốt làm rối kỳ cương khoa cử lần này. Dưới tình huống bình thường, học sinh tuổi trẻ cầu kiến hoàng thượng quả thực chính là nói nhảm mà thôi, đã sớm bị bọn thị vệ đuổi ra khỏi cửa cung, nhưng hiện tại liên lụy đến vụ án khoa cử làm rối kỳ cương, bọn họ cũng biết nặng nhẹ, không dám chậm trễ, bởi vậy mạo hiểm bị trách cứ đến bẩm báo. An Thành Tuyển, mọi người trong điện nhất thời đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. 9 ngày trước hắn đến kinh triệu phủ báo án, từ đó về sau hành tung không rõ, trong dự đoán của mọi người, chỉ sợ đều cho rằng hắn đã bị giết diệt khẩu, ai cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng ở thời khắc mấu chốt cầu kiến hoàng thượng. Nhưng mà nếu người này còn sống, vậy thật tốt quá, triều đình hơn một người trẻ tuổi tài hoa hơn người không nói. Góc truyện audio.com, trước mắt Vạn Quan Hiểu và Mộ Sinh Quế đến tột cùng ai vô tội, ai oan uổng cũng lập tức có thể rõ ràng. Hoàng đế lập tức nói. Tuyên hắn tiến vào, hoàng thượng, An Thành Tuyển thoạt nhìn hình như bản thân bị thương rất nặng, thần cả gan, có lẽ nên mời thái y lại đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hộ vệ do dự, nhớ tới hắn nhìn thấy An Thành Tuyển, trong lòng thực có chút không yên, cũng hơi chấn động. Hoàng đế hơi suy tư, nói, tuyên thái y đến, trong chốc lát thái y và An Thành Tuyển đều được dẫn đến đây. Nhìn bóng dáng áo xám quen thuộc, An Thành Uyên cũng bất chấp đang ở ngực tiền, lúc này chạy qua, vui sướng nói. Ca, thật là ca sao? Thật tốt quá, ca còn sống, thật tốt quá. Vốn nghĩ đến ca ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hiện tại còn có thể gặp lại, làm sao hắn không hưng phấn cho được. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhận thấy không đúng, vẻ mặt đại biến. Ca ca làm sao vậy? Vì sao sắc mặt tái nhợt như vậy? Thoạt nhìn giống như bị thương nặng. Là ai làm ca bị thương? An Thành Tuyển khuôn mặt tú lệ thoạt nhìn ổn trọng rất nhiều so với An Thành Nguyên. Chỉ là, giờ phút này hai gò má hắn gầy yếu tái nhợt gần như không có một chút huyết sắc, thân thể run rẩy, thậm chí cần thị vệ và thái y đỡ phía sau mới có thể đứng ổn, vẻ mặt thỉnh thoảng toát ra đau đớn, có vẻ cực kỳ suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng dù như thế, hắn vẫn đầy mặt cười cười, khoát tay với An Thành Nguyên, tập tễnh vào điện quỳ xuống đất nói. Đệ tử An Thành Tuyển, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cho dù động tác hắn cực kỳ thong thả, nhưng ngực lập tức có vết máu chảy ra, hiển nhiên bị thương rất nặng. Thấy bộ dáng hắn như vậy, ngay cả hoàng đế cũng có chút dầu dĩ, vẫy tay nói. Bản thân ngươi bị thương nặng, không cần đa lễ, đứng lên đi. Thái y, bắt mạch cho An công tử, cho dù như thế nào, nhất định phải bảo trụ An công tử, nếu có gì vạn nhất ngay cả ngươi cũng chôn cùng. Trương Đức Hải, mang ghế Trương Đằng đến, cho An công tử ngồi xuống nghỉ ngơi, để tránh động đến vết thương, gia tăng thương thế. An Thành Tuyển dãy dụa nói, tạ hoàng thượng, đợi cho thái y bận rộn giúp An Thành Tuyển một lần nữa bôi thuốc băng bó, xác định hắn tạm thời không ngại, hoàng đế mới hỏi. An Thành Tuyển, trẫm hỏi ngươi, ngày đó ngươi đến kinh triệu phủ báo án, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người phía trước đến tột cùng là ai tiếp nhận ngươi báo án? Câu hỏi này quả thực chính là tiếng lòng mọi người ở đây. Vụ án làm rối kỳ cương khoa cử lần này, quan chủ khảo bị giết, kinh triệu doãn và tư pháp tòng quân bên nào cũng cho là mình phải, lại đều nói cực kỳ có lý, làm cho người ta khó phân thiệt giả, giống như lạc trong sương mù, hoàn toàn không thấy rõ sự thật. Này An Thành Tuyển xuất hiện, chỉ sợ có thể giải rất nhiều câu đố, nói không chừng chuyện có thể sáng tỏ. Nhưng mà nếu An Thành Tuyển còn sống, vì sao không liên lạc với An Thành Nguyên? Lại làm sao có thể vừa đúng xuất hiện ở đây như thế? Vô số câu đố, đều chờ An Thành Tuyển đến giải đáp. Nghe được câu hỏi của Hoàng đế, ánh mắt An Thành Tuyển chuyển hướng về phía Mộ Sinh Quế và Vạn Quan Hiểu. Mộ Sinh Quế mừng rỡ như điên, mà Vạn Quan Hiểu lại là vẻ mặt khiếp sợ kinh hãi muốn chết. Nhìn vẻ mặt hai người khác nhau, đã không cần An Thành Tuyển trả lời, mọi người liền có thể nhận ra, đến tột cùng ai là. Góc truyện audio.com, hung thủ ai bị oan uổng, quả nhiên, An Thành Tuyển chỉ vào Vạn Quan Hiểu nói. Hồi hoàng thượng, là hắn, Vạn Quan Hiểu than ngồi dưới đất, ngay cả phản bác cũng không nói được. Nếu An Thanh Tuyển còn sống, bằng chứng như núi, hết thảy nói dối đều không có ý nghĩa. Đêm đó, đệ tử đến Kinh Triệu phủ báo án, lúc ấy vừa vặn gặp được vị đại nhân này tự xưng là Tư Pháp Tòng Quân, hắn nghênh đệ tử vào nội thất. Đệ tử ngu dốt không phòng vệ vị đại nhân này, kể cho hắn đầu đuôi mọi chuyện, còn lấy bản sao bài thi các học sinh khác cho hắn xem. Lúc ấy vị này vạn đại nhân dõng dạc nói tuyệt đối không cho phép chuyện làm việc thiên tư làm dối kỳ cương như vậy, đệ tử còn cho rằng chính mình gặp một gã quan tốt, ai biết. An Thanh Tuyển nói xong, vẻ mặt bi thương, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, đột nhiên có người đến gặp vạn đại nhân, nhìn thấy người tới, vạn đại nhân giống như có vẻ thực kinh ngạc, đón người đó vào nội thất. Hai người trao đổi trong chốc lát, vạn đại nhân đi ra, nói vụ án làm rối kỳ cương khoa cử không phải nhỏ, cần bẩm báo Kinh Triệu Doãn đại nhân, sau đó lại báo hình bộ chuyển đạt hoàng thượng. Đệ tử thấy vạn đại nhân tâm tư nhiệt tình cũng không khả nghi chút nào, ai biết ngay sau khi uống trà vạn đại nhân đưa cho, đột nhiên thần trí không rõ, hôn mê. Đợi cho tỉnh lại lần nữa, đã nằm ở bãi tha ma chính giữa ngực bị một đao, hấp hối, nếu không phải vừa vặn có đôi vợ chồng đi ngang qua bãi tha ma, nhìn thấy đệ tử bị thương, cứu trị, chỉ sợ đệ tử nay đã đặt mình trong địa phủ, không còn cơ hội gặp mặt hoàng thượng. An Thành Uyên ở bên cạnh gắt gao cầm tay An Thanh Tuyển, vừa phẫn hận Vạn Quan Hiểu tâm tư tàn nhẫn, vừa may mắn ca ca được cứu giúp. Ca ca còn sống, vì sao không nói cho đệ biết một tiếng? Đệ nghĩ là, An Thanh Tuyển cầm tay hắn, suy yếu nói. Ta bị thương rất nặng, mấy ngày nay vẫn luôn hôn mê, mãi đến hôm nay mới thanh tỉnh lại, vốn đang muốn báo cho đệ, kết quả nghe được bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, nói đến chuyện làm rối kỳ cương khoa cử, ân nhân hỏi thăm kể lại cho ta mới biết được đệ vì tố giác chuyện này lại dám xé bảng vàng, nháo đến ngược tiền, ta liền vội vàng chạy tới, hy vọng có thể góp chút sức lực non nớt. Nói xong, An Thanh Tuyển nhịn không được khẩn cầu nói. Hoàng thượng, đệ tử biết Thành Uyên xé bỏ bảng vàng là đại bất kính, tội không thể tha, chỉ là đệ tử hy vọng hoàng thượng xem xét Thành Uyên chỉ là nhất thời căm phẫn, muốn tố giác việc này, muốn tìm được hành tung của đệ tử, thế nên mới bất đắc dĩ làm vậy, xin hoàng thượng xử nhẹ. Ca không cần phải lo cho đệ, ca không có việc gì là tốt rồi. An Thành Uyên nắm chặt tay hắn, trong hốc mắt có lệ trào ra. Thấy huynh đệ An Thanh Tuyển tình thâm như vậy, người ở đây đều vô cùng cảm động, Bùi Chư Thành nói. Hoàng thượng, tuy rằng hành vi của An Thanh Uyên vi phạm lễ pháp, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Vốn huynh đệ bọn họ cũng từng y theo luật pháp báo án Kinh Triệu phủ, kết quả An Thanh Tuyển trọng thương, An Thanh Uyên bị đuổi giết, cho nên mới bất đắc dĩ nháo ầm ĩ chuyện này, cầu có thể tra ra manh mối. Hơn nữa, người chân chính có lỗi không phải An Thanh Uyên, mà là quan lại đại hạ. Hơn nữa, An Thanh Uyên báo án làm rối kỳ cương khoa cử có công, bởi vậy, thần khẩn cầu hoàng thượng tha thứ hắn tội đại bất kính. Nếu ông nói như thế, Mộ Sinh Quế cũng tùy theo cầu tình, tính cả đám người Mạnh Các. Cốc truyện audio.com, lão đều cầu tình, vậy làm theo lời Bùi Ái Khanh nói đi. Hoàng đế gật gật đầu, cũng có chút thích tính tình An Thanh Uyên, chuyển hướng Vạn Quan Hiểu nói. Vạn Quan Hiểu, chuyện tới nay, ngươi còn muốn nói dối sao? Đến tột cùng là ai sai xử ngươi, ý đồ sát hại huynh đệ An Thanh Tuyển, che lấp việc làm dối kỳ cương khoa cử, còn không khai thật. Từ lúc nhìn thấy An Thanh Tuyển vốn đã chết lại xuất hiện, Vạn Quan Hiểu đã biết hắn hoàn toàn không thể thoát tội, vô lực sụi lơ trên mặt đất, nhìn như buông xuôi, trong lòng lại còn nhanh chóng suy tư, khẽ cắn môi, nói. Tội thần không dám lại chống chế, tội thần công khai, người sai xử tội thần không phải ai khác, chính là quan chủ khảo khoa cử lần này Mẫn đại nhân. Hoàng thượng, tội thần tự biết có tội, xin hoàng thượng pháp ngoại khai ân, tha thứ tội thần một mạng. Nói xong, Vạn Quan Hiểu không ngừng dập đầu. An Thanh Tuyển sâu kín thở dài, chậm rãi nói. Vạn đại nhân, ngươi thật sự là mồm miệng lanh lợi, đổi trắng thay đen, khó trách lúc ấy đệ tử bị ngươi mê hoặc cũng không tính oan khuất. Nghe được hắn nói, sắc mặt hoàng đế và nội các mọi người nhất thời đều thay đổi, chẳng lẽ Vạn Quan Hiểu còn đang nói dối. Nghe vậy, Vạn Quan Hiểu lập tức lộ vẻ kinh hãi. Ngươi, An Thanh Tuyển, hoàng thượng, quan chủ khảo Mẫn đại nhân không phải là người sai xử Vạn đại nhân, mà là người khác. An Thanh Tuyển nhìn mọi người trong điện, cắn răng nói. Khi người nọ đến gặp Vạn đại nhân, một thân quần áo đen, đầu đội áo choàng, khuôn mặt trên nghiêm kín, đệ tử thấy không rõ dung mạo hắn, cũng không nhận ra được. Mà hai người ở nội thất nói chuyện vô cùng cẩn thận, đệ tử cũng không nghe lén. Nhưng mà, lúc đệ tử bị hạ thuốc mê cũng không phải nháy mắt liền hoàn toàn không biết gì, trong lúc mơ mơ màng màng từng nghe được Vạn đại nhân nói với người áo đen kia một câu. Vạn Quan Hiểu giờ phút này sắc mặt hoàn toàn biến thành xám trắng, như cỏ lụi cho tàn. An Thanh Tuyển chậm rãi nói từng chữ, Đệ tử nghe được Vạn đại nhân nói, xin trở về truyền cáo Thất điện hạ, chuyện này tất nhiên sẽ làm thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để lại hậu hoạn. Ngay sau đó, đệ tử cảm thấy ngực đau nhức, hoàn toàn ngất đi. Cho dù là đương triều Thất điện hạ lại như thế nào, muốn tính mạng hắn và đệ đệ, cho dù như thế nào hắn cũng muốn tố giác. Hắn nói được bình tĩnh, người trong điện lại bị lời này chấn kinh rồi. Theo ý của An Thành Tuyển, độc thủ phía sau màn làm rối kỳ cương khoa cử lần này dĩ nhiên là Thất điện hạ. Tuy rằng đoạn thời gian trước Thất điện hạ lời đồn quân thân, giống như có rất nhiều phiền toái, nhưng chỉ là việc cá nhân, trên triều đường hành sự luôn luôn chu đáo, thường xuyên được hoàng thượng khích lệ, làm sao có thể hồ đồ như vậy, chẳng những liên lụy đến lần này khoa cử làm rối kỳ cương, lại là độc thủ phía sau màn. Đây chính là làm rối kỳ cương khoa cử, còn liên lụy đến 6 gã quan chủ khảo bị giết diệt khẩu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi cả người run rẩy. Vũ Hoàng Diệp, khuôn mặt hoàng đế đông lạnh thành băng. Chuyện này có liên quan đến hắn. Lúc này, người ông nhìn chằm chằm đã không phải An Thành Tuyển, mà là Vạn Quan Hiểu. Dù sao An Thành Tuyển chỉ nghe một câu như vậy, mà Vạn Quan Hiểu mới là người chân chính tham dự. Vạn Quan Hiểu lần này là hoàn toàn triệt để tuyệt vọng. Vốn hắn không chịu công khai tình hình thực tế, đổ trách. Góc truyện audio.com, nhiệm lên Mẫn đại nhân, có lẽ Thất điện hạ sẽ xét thấy hắn duy hộ, nghĩ biện pháp bảo trụ hắn một mạng, không nghĩ tới hắn nói câu kia lại bị An Thành Tuyển nghe được. Lúc này nếu hắn còn nói dối, vậy thật là đối nghịch với hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hồi hoàng thượng, đúng như An công tử nói, người sai xử tội thần sát hại huynh đệ An Thành Tuyển, che lấp khoa cử làm rối kỳ cương, đúng là Thất điện hạ. Vạn Quan Hiểu sửa sang lại ý nghĩ, ủ rũ nói. Vốn tội thần không biết chuyện này có liên quan tới Thất điện hạ, nghe nói khoa cử làm rối kỳ cương, thật sự muốn tố giác. Nhưng mà lúc này Thất điện hạ lại đột nhiên phái người lại đây, tội thần thế mới biết thì ra Thất điện hạ liên lụy vào chuyện khoa cử làm rối kỳ cương. Thế nên tội thần mới, xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế sắc mặt xanh mét quát lạnh, gọi Vũ Hoàng Diệp lại đây, đối chất với Vạn Quan Hiểu. Rất nhanh, Vũ Hoàng Diệp đã bị tuyên triệu lại đây. Nghe xong Vạn Quan Hiểu nói, Vũ Hoàng Diệp co mày. Vụ án khoa cử làm rối kỳ cương lần này liên lụy rất rộng, nay 6 vị quan chủ khảo lại đều bị giết, làm cho chuyện trở nên càng thêm gay gắt. Hắn vốn còn chế giễu, không biết ai ngu xuẩn như vậy, lại dám động tay chân vào khoa cử, không nghĩ tới trong nháy mắt đốm lửa này liền đốt tới trên người chính mình. Nhưng nhân chứng cuối cùng Vạn Quan Hiểu lại chỉ điểm hắn. Nếu bị tọa thực tội danh này, cho dù hắn là Thất điện hạ chỉ sợ cũng xong đời. Không biết là ai đang âm thầm hãm hại hắn, nhưng dù vậy, Vũ Hoàng Diệp cũng không hoảng hốt bởi vì hắn và Vạn Quan Hiểu không nhận thức, hoàn toàn không cùng xuất hiện, cho dù có người tính kế hắn, cũng không thể chỉ cần lời nói một phía của Vạn Quan Hiểu liền nhận định hắn là độc thủ phía sau màn làm rối kỳ cương khoa cử. Hơn nữa, muốn nói xấu hãm hại hắn, kết quả chính là tự rước lấy nhục mà thôi, hắn tất nhiên sẽ tự tay bắt được người này, làm cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, gương mặt Vũ Hoàng Diệp tuổi trẻ anh tuấn nhất phái bình tĩnh, không thèm quan tâm đến Vạn Quan Hiểu, chắp tay nói. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần không liên quan gì đến vụ án khoa cử làm rối kỳ cương, lại không chút nào quen biết vị này tư pháp tòng quân Vạn Quan Hiểu. Nhi thần thật sự không rõ, vì sao tư pháp tòng quân có thể vô oan nhi thần làm rối kỳ cương khoa cử, không biết là bị ai sai xử. Xin phụ hoàng minh giám. Hoàng đế nhíu mày, ý của ngươi là, Vạn Quan Hiểu đang hãm hại ngươi. Dạ, phụ hoàng, Vũ Hoàng Diệp trầm giọng nói. Hoàng đế suy nghĩ sâu xa quay đầu nhìn Vạn Quan Hiểu quỳ rạp xuống đất. Vạn Quan Hiểu, ngươi nói như thế nào? Xin hoàng thượng minh giám, tội thần chỉ là một tư pháp tòng quân nho nhỏ, hoàn toàn không tư cách liên lụy đến vụ án làm rối kỳ cương khoa cử lần này, nếu không phải bị người sai xử, vì sao tội thần muốn giết An Thành Tuyển diệt khẩu? Lại vì sao muốn che lấp vụ án khoa cử làm rối kỳ cương? Ngược lại, nếu tội thần tố giác khoa cử làm rối kỳ cương, nói không chừng sẽ bởi vậy lập công lớn, so sánh hai bên tội thần lại không ngốc, làm sao có thể vô duyên vô cớ làm ra chuyện này. Vạn Quan Hiểu cũng lời nói khẩn thiết, đơn giản là Thất điện hạ có ơn tiến cử với tội thần nhớ ân đức này, mới có thể nhất thời hồ đồ, làm ra chuyện này. Từ lúc khai ra Thất điện hạ, hắn liền dự đoán được Thất điện hạ sẽ thề thốt phủ nhận, chỉ là góc truyện audio.com, không nghĩ tới hắn trở mặt vô tình như vậy. Nếu Vũ Hoàng Diệp đổ tất cả tội lên đầu hắn, phủi sạch chính mình, vậy cũng đừng trách hắn lấy oán trả ơn, người bất nhân, ta bất nghĩa. Trước mắt chỉ có đổ tất cả tội lên đầu Thất điện hạ, đặt chính mình trong địa vị bị phụ thuộc, hắn mới có thể bảo trụ tánh mạng. Quả thực nhất phái nói bậy, Vũ Hoàng Diệp lạnh lùng thốt, bản điện hạ đường đường hoàng tử, làm sao có thể làm ra chuyện làm rối kỳ cương khoa cử hỏa quốc hại dân. ngươi đừng tưởng rằng bằng vào một phen võ mồm có thể vu oan hãm hại bản điện hạ. Ta với ngươi không có giao tình gì, khi nào từng tiến cử ngươi. Ngươi luôn miệng nói là ta phái người đi gặp ngươi, bày mưu đặt kế ngươi giết hại An Thành Tuyển, ta hỏi ngươi, người ta phái đi gặp ngươi là ai? Chỉ cần ngươi nói tên hắn, bản điện hạ có thể hiện tại gọi người đến, đối chất với ngươi. Vạn Quan Hiểu có chút bị kiềm hãm, ta không biết tên của hắn, như vậy diện mạo thì sao? Bản điện hạ có thể kêu toàn bộ người bên cạnh đến, nhất nhất cho ngươi nhận. Vũ Hoàng Diệp tiếp tục truy vấn, ta cũng không biết diện mạo của hắn. Vạn Quan Hiểu cắn răng nói, mỗi lần hắn gặp ta đều là ban đêm, quần áo đen, mang theo áo choàng, che nghiêm kín mặt căn bản không thấy rõ. Lúc trước vì có thể leo lên thất điện hạ mà may mắn vui mừng, sớm biết như thế, nên cảnh giác một chút, lưu lại chút chứng cớ cũng sẽ không giống hôm nay bị Vũ Hoàng Diệp hỏi cứng họng. Không biết tên, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng không biết, chỉ bằng lời khai như vậy, người đã muốn bôi nhọ bản điện hạ có phải quá ngu xuẩn hay không? Vũ Hoàng Diệp trong lòng rốt cục thoáng bình định, thoạt nhìn người thiết kế cũng không phải thực thông minh, thế nhưng muốn dựa vào Vạn Quan Hiểu nói mấy câu suông mà muốn định tội hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mãi đến hôm nay ta mới biết được thất điện hạ mưu tính sâu xa, nói vậy từ lúc mượn sức ta, liền lường trước tình hình hôm nay, bởi vậy không để lại nửa điểm manh mối. Chỉ tiếc tâm tư ta không sâu xa bằng thất điện hạ, nếu không đã lưu lại chút chứng cớ cũng miễn cho hôm nay nói suông không bằng chứng. Vạn Quan Hiểu cười lạnh nói, ta vừa mới bắt đầu gặp An công tử, là thật tâm muốn báo án, ai ngờ không biết vì sao để lộ tiếng gió, thất điện hạ phái người lại đây, lấy ân tiến cử áp chế, bức bách ta giết người diệt khẩu, nếu không phải người tới còn lấy sống chết áp chế, nói ta đã liên lụy vào chuyện này, nếu không làm theo ý hắn sẽ giết ta diệt khẩu, thuốc mê là thất điện hạ ngài phái người mang đến, An công tử cũng là hắn động thủ sát hại, nay thất điện hạ lại phủi sạch sẽ, thật sự là thủ đoạn cao minh. Nếu Vũ Hoàng Diệp chống chế, hắn đơn giản đẩy tất cả tội hành lên Vũ Hoàng Diệp, đổ tất cả hành vi diệt khẩu thành người Vũ Hoàng Diệp phái tới làm, cũng có thể giảm bớt tội danh của hắn. Nói tới đây, Vạn Quan Hiểu cũng không lại đối chất với Vũ Hoàng Diệp, ngược lại trần thuật với Hoàng đế. Hoàng thượng, những năm gần đây tội thần vẫn nhàn rỗi ở nhà, nóng lòng muốn mưu cầu chức vị, thất điện hạ chính là xem chuẩn điểm ấy, cố ý phái người đến dụ dỗ tội thần. Người nọ một thân quần áo đen, thấy không rõ dung mạo, nhưng hắn nói chỉ cần tội thần nghe hắn, có thể vì tội thần mưu được chức vị tam đẳng thị vệ. Tội thần vốn không tin, ai biết hắn thế nhưng thật sự vì tội thần mưu. Góc truyện audio.com, cầu vị trí này, sau đó bởi vì thất điện hạ giúp đỡ tội thần bị phái đến kinh triệu phủ, tội thần nói từng câu từng lời là thật, không dám có nửa câu giả dối. Hắn vốn giỏi về ngụy trang, huống chi chuyện này là thật 100%, có vẻ lời nói khẩn thiết. Hoàng đế nhíu mày, nói như vậy, ngươi cũng chưa bao giờ chính mắt gặp qua thất điện hạ, vậy làm sao ngươi biết người nọ là thất điện hạ phái tới chứ? Hồi hoàng thượng, bởi vì tội thần từng nhìn thấy người áo đen đeo eo bài Đức Chiêu Cung. Vạn Quan Hiểu thở dài, hối hận không kịp, khi đó tội thần chỉ hoài nghi, nhưng mà sau khi tội thần vào thị vệ sở thường thường bị thị vệ trong sở bắt nạt xa lánh, thất điện hạ biết được lại phái người đến thăm hỏi tội thần, người trong thị vệ sở biết tội thần là người của thất điện hạ mới không dám bắt nạt tội thần nữa, bởi vậy tội thần càng thêm xác định. Sau đó tội thần bị phái đến kinh triệu phù, nhưng vẫn cảm động và nhớ nhung ân đức của thất điện hạ, thế nên mới làm chuyện hồ đồ. Nếu hoàng thượng không tin, có thể triệu người ở thị vệ sở trước đây tội thần công tác đến hỏi, có thể chứng minh tội thần không nói dối. Triệu thiên vệ và thị vệ ở thị vệ sở trước đây hắn công tác đến đây. Hoàng đế dương giọng nói. Vũ Hoàng Diệp trao mày, lại liên lụy đến người trong thị vệ sở. Nhưng mà hắn chưa từng phái người đi nơi đó, cũng không tin có thể trống rỗng bôi nhọ hắn. Trong chốc lát thị vệ sở thiên vệ và bọn thị vệ được đưa đến. Nghe xong hoàng đế hỏi, thiên vệ Tề Trọng Thân mới dập đầu nói. Hồi bẩm hoàng thượng, Vạn Quan Hiểu thật từng là cấp dưới của ti chức. Vốn chức vị trống đó dành cho Trung Nam Hầu Thế Tử, đã chuẩn bị nhận chức, kết quả Vạn Quan Hiểu bỗng nhiên đâm ngang vào, giành chức của Trung Nam Hầu Thế Tử. Đám người ti chức vốn đang nghi hoặc, sau đó thất điện hạ phái Đức Chiêu Cung công công đến thăm hỏi, ti chức thế mới biết thì ra núi dựa vào của Vạn Quan Hiểu là thất điện hạ. Cũng bởi vì vậy, đám người ti chức không dám chậm trễ, vừa vặn kinh triệu phủ có vị trí trống, ti chức liền tiến cử hắn đến đó. Mà bốn người Triệu Lương cũng đều gật đầu xưng phải, phụ họa lời Tề Trọng Thân nói. Nói hưu nói vườn, Vũ Hoàng Diệp nhíu mày, bản điện hạ khi nào phái người đến thị vệ sở, là ai sai xử các ngươi nói xấu bản điện hạ, vị công công kia có phải thất điện hạ phái tới hay không, ti chức cũng không rõ ràng, nhưng hắn đưa ra Đức Chiêu Cung eo bài tự xưng là người Đức Chiêu Cung, tên là Tần Lộc, nói là phụng lệnh thất điện hạ đến truyền lời cho Vạn Quan Hiểu. Ti Chức tự mình nghiệm chứng eo bài của hắn cũng không giả. Tề Trọng Thân vẻ mặt có vẻ bình tĩnh hơn. Nếu không phải như thế, Vạn Quan Hiểu xuất thân đệ tử nhà nghèo, mới đến thị vệ sở mấy tháng, làm sao đủ tư cách đến kinh Triệu phủ làm thư pháp tổng quân. Lời này nhưng thật ra nói có lý, tất cả mọi người chung quanh liên tục gật đầu. Hoàng đế hỏi, Vũ Hoàng Diệp Tần Lộc có phải là người trong Đức Chiêu Cung không? Hồi phụ hoàng, phải. Vũ Hoàng Diệp cao giọng đáp, còn tưởng rằng những người này có thủ đoạn gì? Chẳng lẽ nghĩ đến mạo danh người có thể vu oan hãm hại hắn sao? Hắn thực xác định không hề lệnh cho Tần Lộc đi thị vệ sở, chỉ cần mang Tần Lộc đến đối chất tất cả có thể rõ ràng. Vương Trà Truyền, đi dẫn Tần Lộc lại đây đối chất với bọn họ. Nhưng mà, góc chuyện audio.com, hắn không nhận thấy bắt đầu từ lúc nghe được tên Tần Lộc sắc mặt Vương Trà Truyền có chút không thích hợp. Nghe được Vũ Hoàng Diệp nói, Vương Trà Truyền có chút cắn răng, đáp. Dạ thất điện hạ. Lập tức xoay người lui ra ngoài, một đường trở lại Đức Chiêu Cung, cũng bất chấp người khác, trước tiên tìm Viên Sơ Tụ. Vốn nghĩ chỉ là tùy tiện giúp viên cô nương một việc dễ như trở bàn tay, ai có thể nghĩ đến sẽ chọc phiền toái lớn như vậy. Chỉ cần đưa Tần Lộc qua đó, Tần Lộc khẳng định sẽ khai ra hắn, đến lúc đó hắn liền xong rồi. Viên cô nương, chuyện này cho dù như thế nào ngài cũng phải nghĩ biện pháp đi chứ. Vương Trà Truyền vẻ mặt đau khổ nói. Nghe vậy, Viên Sơ Tụ cũng ngốc ngây ngần cả người, vốn còn trông cậy vào Vạn Quan Hiểu có thể làm quan bình thuận, giúp nàng một phen, không nghĩ tới chưa giúp gì được cho nàng, trước tiên chọc mầm tai vạ còn liên lụy đến thất điện hạ. Viên Sơ Tụ nhíu mày trầm tư, chợt nói. Chuyện này không có biện pháp khác, Vương Trà Truyền, không thể làm cho Tần Lộc khai ra chúng ta, nếu không đến lúc đó không hay ho, không chỉ ngươi ta, còn có thất điện hạ. Ngươi ngẫm lại tình hình trước mắt, nếu chứng thực Tần Lộc xác thực đi thị vệ sở, mặc dù cuối cùng khai ra ta, chuyện cũng sẽ liên lụy đến thất điện hạ, tọa thực hắn có liên quan với khoa cử làm rối kỳ cương. Ngươi hẳn là hiểu được phải làm như thế nào. Đón nhận ánh mắt Viên Sơ Tụ âm lãnh, Vương Trà Truyền bỗng nhiên dùng mình, chậm rãi gật gật đầu. Thất điện hạ liên lụy đến việc làm rối kỳ cương khoa cử, chuyện này không phải nhỏ, ta phải đi nói cho quý phi nương nương thương lượng chủ ý, ngươi đi xử trí Tần Lộc. Viên Sơ Tụ thản nhiên nói, đứng dậy đi về hướng Trường Xuân Cung của Liễu Quý Phi. Tình hình trước mắt Tần Lộc chết đối với tất cả mọi người đều tốt, mà thất điện hạ gặp chuyện đối với nàng mà nói cũng là cơ hội. Hơn nữa, có chuyện Tần Lộc, nàng và Vương Trà Truyền chẳng khác nào cột vào cùng nhau, cho dù như thế nào, Vương Trà Truyền cũng không dám bán đứng nàng. Cứ như vậy, lần này khoa cử làm rối kỳ cương ngược lại cực kỳ có lợi với nàng. Dựa theo ý của Viên Sơ Tụ xử trí Tần Lộc, Vương Trà Truyền liền thất kinh chạy tới ngự thư phòng, vẻ mặt bối rối nói. Thất điện hạ, không tốt, nô tài trở về Đức Chiêu Cung xem, kết quả phát hiện. Phát hiện Tần Lộc không biết khi nào đã chết đuối ở Hồ Bích Thủy. Vũ Hoàng Diệp quá sợ hãi, trong lòng nhất thời có chút kinh hoàng. Trước mắt Tần Lộc là nhân chứng có lợi cho hắn, lại khéo như vậy, vừa vặn lúc hắn cần người đến làm chứng thì chết đuối. Này rõ ràng là cố ý giết chết Tần Lộc, sau đó đẩy hiềm nghi lên người hắn. Thoạt nhìn, lúc trước hắn xem thường thủ đoạn của người vu oan hắn, nay Tần Lộc vừa chết liền không thể chứng minh hắn quả thật không phái Tần Lộc đến thị vệ sở. Này thật sự là khéo, An Thành Uyên vừa mới cử báo khoa cử làm rối kỳ cương, 6 gã quan chủ khảo liên quan đều bị người sát hại, mà vừa vặn, nay cần Tần Lộc của Đức Chiêu Cung đến làm chứng, chứng minh người sau lưng ta là thất điện hạ ngài, Tần Lộc đang yên đang làm lại chết đuối. Thật sự ngay cả ông trời đều phù hộ thất điện hạ. Vạn Quan Hiểu nào có đạo lý không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, mỉm cười nói. Hoặc là nói, thất điện hạ quả nhiên mưu tính sâu xa, trước khi làm việc gì cũng nghĩ đến đường lui, khó trách phái người một nhà về. Góc chuyện audio.com, Đức Chiêu Cung, nếu người đi Đức Chiêu Cung không phải Vương Công Công, chỉ sợ Tần Lộc cũng sẽ không chết. Ý trong lời nói thực rõ ràng, lên án Vũ Hoàng Diệp cố ý phái Vương Trà Truyền giết người diệt khẩu. Mà lời này nghe vào trong tai, mọi người cũng cảm thấy vô cùng có lý, không ít người cán cân trong lòng đã dần dần lệch. Vũ Hoàng Diệp trong lòng trầm xuống, lập tức nhận thấy được chính mình phạm sai lầm, tình hình trước mắt Tần Lộc đúng là mấu chốt vạch trần những người này nói dối, hắn thật sự không nên phái Vương Trà Truyền đi Đức Chiêu Cung truyền người, cứ như vậy Tần Lộc vừa chết, mỗi người đều hoài nghi là hắn giết người diệt khẩu. Mà Tần Lộc chết lại sẽ làm người liên tưởng đến 6 gã quan chủ khảo bị giết diệt khẩu, cứ như vậy tình hình cực kỳ bất lợi cho hắn. Phụ hoàng, nhi thần chỉ là nóng lòng tìm Tần Lộc lại đây điều tra rõ sự thật, cũng không lệnh cho Vương Công Công giết người diệt khẩu, nhi thần tâm tư bằng phẳng, không thẹn với trời đất, xin hoàng thượng minh giám. Chuyện này kỳ quái thật nhiều, cho dù như thế nào cũng phải tra ra manh mối mới được. Vũ Hoàng Diệp trầm giọng nói, nhưng trong lòng mọi người, lời này lại có vẻ phá lệ tái nhợt, không có bao nhiêu độ tin cậy. ngay cả hoàng đế cũng có vẻ rất lạnh mạc, vậy theo ý kiến của ngươi, hẳn là phải tra như thế nào? Vũ Hoàng Diệp sửng sốt, nay hắn bị người oan uổng, đương nhiên muốn lập tức tra ra manh mối, bắt được người hãm hại hắn. Nhưng hiện tại liên lụy đến khoa cử làm rối kỳ cương, 6 gã quan chủ khảo toàn bộ bị giết, manh mối duy nhất chính là kinh triệu phủ Vạn Quan Hiểu, nhưng Vạn Quan Hiểu không biết bị người nào sai xử cắn chết hắn không buông. Vốn Vũ Hoàng Diệp cũng không để bụng chuyện vụ oan như vậy, cho rằng chỉ cần đối chất với Vạn Quan Hiểu liền có thể lộ ra, không nghĩ tới chuyện trở nên khó giải quyết như thế. Vạn Quan Hiểu bên kia cắn chết hắn, thị vệ sở bên này lại không biết vì sao nhận thức chuẩn hắn là chỗ dựa của Vạn Quan Hiểu, nay Tần Lộc lại ly kỳ chết đuối. Trong lúc vô ý thức chuyện đã trở nên cực kỳ bất lợi cho hắn. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, 6 gã quan chủ khảo là mấu chốt tuy rằng bị sát hại, nhưng liên lụy đến chuyện lớn như làm rối kỳ cương khoa cử trong nhà có lẽ vẫn có chứng cớ để lại, hẳn nên xét nhà 6 gã quan chủ khảo, xem có tìm được manh mối gì không. Mặt khác Vạn Quan Hiểu vô oan hãm hại nhi thần, hẳn là thẩm vấn thêm, tra ra người phía sai xử sau màn, còn có Tần Lộc chết vô cùng khả nghi, phải tra xét đến cùng. Suy nghĩ hồi lâu, Vũ Hoàng Diệp cũng chỉ có thể nghĩ đến bấy nhiêu. Áp giải Vạn Quan Hiểu vào thiên lao, nghiêm thêm trông coi. Hoàng đế đạm mạc hồi lâu thản nhiên nói, Đức Chiêu Cung liên lụy đến Tần Lộc chết, Vũ Hoàng Diệp ở đó cũng không thích hợp, tạm thời rời đến Minh Chiếu Cung, không có chuyện gì không cần ra ngoài. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, cũng là tạm thời cấm túc Vũ Hoàng Diệp, hiển nhiên trong lòng Hoàng đế cũng nghi ngờ. Vũ Hoàng Diệp cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nhi thần tuân chỉ, dù sao khoa cử làm rối kỳ cương, 6 gã quan viên triều đình bị giết lại liên lụy đến hoàng tử, chuyện này đương nhiên không thể dễ dàng phán đoán suy luận, cần phải có chứng cứ vô cùng xác thực chính xác chứng minh mới được, nhà của 6 gã quan chủ khảo, nhà của Vạn Quan Hiểu đều cần kê biên tài sản, tìm kiếm chứng cứ, đồng thời cũng phải cố. Góc truyện audio.com, gắng tìm kiếm chứng cứ các phương diện khác, hoàng đế làm vậy cũng không gì đáng trách. Tuy rằng nói cấm túc nhưng đêm đó, Liễu Quý Phi vẫn có thể đi tới Minh Chiếu Cung. Diệp Nhi, sao con hồ đồ như vậy? Lại liên lụy đến khoa cử làm rối kỳ cương. Loại chuyện này từ xưa đến nay đều là tội rơi đầu. Nghe Viên Sơ Tụ nói Vũ Hoàng Diệp liên lụy đến khoa cử làm rối kỳ cương, Liễu Quý Phi sợ tới mức ba hồn bảy phách mất phân nửa, sau khi nghe ngóng tình huống, lại ngất lên ngất xuống. Tuy rằng nay 6 gã quan chủ khảo và Tần Lộc đều đã chết, chết không đối chứng, nhưng con vẫn khó thoát hiểm nghi. Sao lần này Diệp Nhi có thể hồ đồ như vậy? Mẫu Phi, ngay cả ngài cũng nghĩ là con sao? Vũ Hoàng Diệp bị vụ oan hãm hại, vốn vô cùng tức giận, hiện tại nghe được Liễu Quý Phi nói, lại nổi trận lôi đình. Con có ngu xuẩn như vậy sao? Chẳng lẽ không biết khoa cử làm rối kỳ cương là tội rơi đầu? Lại làm sao có thể dính vào? Ngài không biết lời khai của các thí sinh sao? Quan chủ khảo muốn tiền, đòi tiền, chỉ cần con có thể tìm được Nhan Chiêu Bạch hắn phú khả địch quốc, muốn bao nhiêu tiền tài mà không được. Vì mấy vạn lượng bạc đi tiết lộ đề thi, mẫu phi ngài choáng váng sao? Nói xong lời cuối cùng, gần như nổi trận lôi đình. Lúc trước nghe xong tình hình ngự thẩm trong ngự thư phòng, tất cả hiểm nghi đều chỉ hướng Diệp Nhi, hơn nữa giết quan chủ khảo diệt khẩu rõ ràng lưu loát, xác thực giống cách làm của Diệp Nhi, bởi vậy Liễu Quý Phi mới hoảng tay hoảng chân. Hiện tại bị Vũ Hoàng Diệp quát như vậy, nàng cũng có chút tỉnh táo lại, Diệp Nhi nói cũng có lý. Nói như vậy là có người hãm hại con. Là ai, nếu con biết được thì tốt rồi. Hiện tại ngay cả mẫu phi đều hoài nghi con, có thể thấy được người này thiết kế bẫy thật sự cao minh. Vũ Hoàng Diệp hung hăng một cước đá vào ghế bên cạnh, ghế dựa bị đá bay đụng vào trên tường, rơi vỡ 4-5 mảnh. Đến tột cùng là ai tính kế con, nếu bị con bắt đến, tất nhiên bầm thây hắn thành vạn đoạn. Nghe Vũ Hoàng Diệp nói oan uổng, Liễu Quý Phi có chút yên tâm. Nếu Diệp Nhi là oan uổng, vậy hiện tại chỉ cần điều tra rõ sự thật có thể trả lại trong sạch cho con, nói không chừng còn có thể bắt lấy người hãm hại con. Nhưng mà nay 6 gã quan chủ khảo đều bị giết chết, nếu người phía sau màn dám dùng thủ đoạn như vậy vô oan hãm hại con, chỉ sợ trong nhà quan chủ khảo cũng tìm không ra manh mối có lợi, nói không chừng còn có thể có manh mối bất lợi với con. Cho nên, muốn chứng minh con trong sạch kỳ thật mấu chốt vẫn là Vạn Quan Hiểu. Vì sao hắn muốn vô oan hãm hại con? Nghe Liễu Quý Phi phân tích, Vũ Hoàng Diệp cũng biết hiện tại gấp cũng vô dụng, chậm rãi tỉnh táo lại. Con cũng không biết vì sao hắn muốn hãm hại con. Vũ Hoàng Diệp trầm tư thật lâu, lắc đầu nói. Con với hắn không có ân oán, chỉ sợ hắn bị người sai xử. Nhưng mà lúc ấy con nghe được một chuyện, 3 năm trước Vạn Quan Hiểu trúng cử, từ đó về sau vẫn luôn là chức quan nhàn tản, mấy tháng trước đột nhiên được đề cử làm tam đẳng thị vệ, sau đó rất nhanh được điều đến Kinh Triệu Phủ làm thư pháp tòng quân, nếu nói phía sau hắn không ai, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ sợ người đó bày mưu đặt kế hắn vô oan hãm hại con như vậy. Vạn Quan Hiểu, Liễu Quý Phi khẽ nhíu mày, suy tư một lát bỗng nhiên nói. Ta nhớ ra rồi, Vạn Quan Hiểu lúc trước hình như có liên quan tới Bùi Phủ, sau đó ta mơ hồ nghe nói hắn cưới tiểu thư Bùi Phủ. Chẳng lẽ, người phía sau, góc truyện audio.com, Vạn Quan Hiểu là Bùi Chư Thành và Vũ Hoàng Mặc, là bọn hắn vô oan hãm hại con. Nếu là như vậy, bắt đầu tìm từ manh mối này, có lẽ có thể đánh ngược lại bọn họ. Vũ Hoàng Diệp hơi nheo lại mắt nhớ kỹ hai tên. Bùi Chư Thành, Vũ Hoàng Mặc. Diệp Nhi con yên tâm, con là con ta, cho dù như thế nào ta cũng sẽ không để người khác oan uổng con. Con cứ an tâm ở đây, bên ngoài có mẫu phi giúp con chạy ngược chạy xuôi, tất nhiên sẽ tra ra manh mối. Đã có manh mối, Liễu Quý Phi cũng tỉnh táo lại an ủi Vũ Hoàng Diệp trong đôi mắt kiều mị tràn đầy từ ái. Đây là đứa nhỏ nàng thật vất vả mất mà tìm về được, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Trước mắt Vạn Quan Hiểu là mấu chốt quan trọng nhất tẩy thoát tội của Diệp Nhi, cho dù như thế nào nhất định phải tìm được manh mối, làm cho Vạn Quan Hiểu không thể lại vô oan hãm hại Diệp Nhi. Cho dù không thể tìm được manh mối, chỉ cần Vạn Quan Hiểu có thể sửa miệng, tình hình của Diệp Nhi cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Cùng thời gian, Thiên Lao không khí ẩm ướt mà áp lực bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời, có loại hương vị gần như hư thối, làm người ta thấy buồn nôn. Vạn Quan Hiểu mang theo xích tay xiềng chân, tựa vào trên tường lạnh như băng, vẻ mặt hối hận không thôi. Sớm biết như thế, lúc trước sẽ không nên bị Thất Điện Hạ mượn sức, lại càng không nên nghe theo Thất Điện Hạ phân phó, giết An Thành Tuyển diệt khẩu. Này cho dù hắn có thể sống, chỉ sợ ít nhất cũng bị lưu đày, đời này đừng làm quan vô duyên. Thiên Lao âm trầm lạnh như băng, lại còn không băng hàn bằng tâm tình Vạn Quan Hiểu. Trong khoảng thời gian này, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao, bỗng nhiên mơ thấy chuyện lạ lùng, trong mơ hình như có một nữ tử, hắn cưới nàng bởi vì muốn mượn sức gia thế nhà nàng, cho nên từng bước thăng chức tuổi còn trẻ liền làm đến chính tam phẩm tướng quân. Mà đúng lúc này, vì cầu được tiền đồ tốt hơn, hắn lại mưu hại nàng, bày mưu đặt kế đẩy nàng vào nước chết đuối. Sau đó nữ quỷ âm trầm đáng sợ trong hồ luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, sợ tới mức hắn không thể ngủ yên, thường thường vừa chợp mắt liền bừng tỉnh, bởi vậy, ngắn ngủn vài ngày liền nhanh chóng tiêu tụy. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ mơ thấy kỳ quái như vậy, nhưng có loại cảm giác đó là kiếp trước oan nghiệt. Mọi người thường nói kiếp trước vay kiếp này trả, chẳng lẽ kiếp trước hắn làm cái gì nghiệt đời này mới có thể mắc lỗi lầm, lưu lạc đến tình trạng này sao? Nữ quỷ kia rốt cuộc là ai? Ở trong mơ, Vạn Quan Hiểu thực cố gắng muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng kia, nhưng cho dù như thế nào cũng thấy không rõ. Đúng lúc này, Thiên Lao bỗng có một tia vi diệu biến hóa. Người khác chưa phát hiện, nhưng Vạn Quan Hiểu là người tập võ, cảm giác so với người khác linh mẫn rất nhiều, lúc này trái phải nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy bóng người, đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên đột ngột quay đầu, một bóng người màu đen liền xuất hiện trước mắt hắn. Một thân quần áo đen, áo choàng che mặt, bóng người quen thuộc khiến Vạn Quan Hiểu rất nhanh nhận ra người tới. Là ngươi, chính là ngươi hại ta thành như vậy. Chuyện tới nay, Thất Điện Hạ lại sai ngươi tới làm gì? Vạn Quan Hiểu nhịn không được đánh qua, muốn kéo xuống khăn che mặt nhìn bộ mặt thật của người tới. Người áo đen nhẹ nhàng chợt lóe, tránh chiêu của Vạn Quan Hiểu từ bên hông chậm rãi rút ra một. Góc truyện audio.com, Trường Kiếm, nhẹ giọng nói, lần này là tới lấy mạng của ngươi. Lời còn chưa dứt liền thấy máu tươi văng khắp nơi, chỉ một kiếm tinh chuẩn cắt vỡ yết hầu Vạn Quan Hiểu. Máu đỏ tươi từ yết hầu Vạn Quan Hiểu phun ra, giống như nhiều đóa hoa nhỏ đỏ tươi, vẩy ra mọi nơi. Không hiểu sao, trong đầu Vạn Quan Hiểu hiện lên một hình ảnh kỳ quái, hình như là xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi một mảnh xanh biếc, một tấm khăn thêu nhẹ nhẹ bay xuống, trên khăn thêu hoa đỏ tươi, giống như máu phun trước mắt. Hắn nhặt lên khăn, sau đó không hiểu sao đi tới, mãi đến lúc nhìn khuôn mặt nữ tử chỉ ở mức bình thường, duy nhất đôi mắt kia trầm tĩnh có thần, mơ hồ có chút quen thuộc, hình như đúng là chính là. Mang theo tràn đầy không cam lòng, Vạn Quan Hiểu rốt cuộc tắt thở. Mãi đến cuối cùng, hắn cũng không thể thấy rõ ràng mặt nữ tử trong mộng, mãi đến cuối cùng, hắn cũng không hiểu được vì sao hắn lưu lạc tới tình trạng hôm nay. Nhìn thi thể dưới đất, người áo đen lạnh lùng cười, lấy vải dính máu Vạn Quan Hiểu phun ra, ở viết một hàng chữ to trên tường. Người giết ta không phải Thất Điện Hạ Vũ Hoàng Diệp, hắn trong sạch. Xem kỹ một lát, vừa lòng gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Xuân Dương Cung, thư phòng. cởi khăn che mặt, Hàn Băng vẻ mặt như thường xuất hiện trước mặt Vũ Hoàng Mạc, quỳ xuống đất nói: "Cửu điện hạ, chuyện đã làm thỏa đáng." "Tốt lắm." Vũ Hoàng Mạc mỉm cười, đôi mắt liễm diễm có chút cong lên, xinh đẹp mị hoặc đoạt hồn phách người. Trước mắt cơ hội duy nhất để Vũ Hoàng Diệp xoay người ngay tại Vạn Quan Hiểu, cho dù là nhận thấy được không ổn, cùng Vạn Quan Hiểu tìm ra sự thật hay là cưỡng bức lợi dụ làm cho Vạn Quan Hiểu sửa miệng, đều sẽ làm cho vụ án trở nên phiền toái. Mà hiện tại Vạn Quan Hiểu chết, cho dù Liễu Quý Phi có thủ đoạn cao bằng trời, cũng không có khả năng làm cho Vũ Hoàng Diệp hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi. Cách chương.